Hát đi đế quốc 1945. Tác giả Đại Vũ. Thực hiện. Thư viện báo. Chương 395, chương 396. Giá trị ngàn tỷ. Hát đi cùng Margaret công chúa rời đi Cayman. Trở lại Miami. Hát đi máy bay tư nhân đã ở chỗ này chờ. Thực Margaret cũng có chuyên cơ. Thuộc về nước Anh hoàng thất sở hữu. Có điều Hát đi nhiệt tình mời Margaret ngồi chính mình máy bay. Margaret cười gật đầu đáp ứng. Vừa vặn cùng Hát đi nam tước tâm sự vấn đề kinh tế. Hát đi máy bay tư nhân phòng ngủ bên trong. Margaret oa ở Hát đi trong lồng ngực. Phân biệt sắp tới. Đến nước Anh hai người e sợ ở khó có cơ hội. Vì lẽ đó gấp đôi quý trọng. Hát đi để Margaret hưởng thụ một cái tiến triển cực nhanh. Máy bay đến nước Anh London sân bay. Chính phủ nước Anh cùng người của Hoàng thất đều đến đón máy bay. Margaret cùng Hát đi cáo biệt. Lên Hoàng thất phái tới đoàn xe. Lúc gần đi quay cửa sổ xe xuống nhìn về phía Hát đi. Hát đi nam tước. Cảm tạ ngươi ở nước Mỹ chiêu đãi. Nếu như có cơ hội. Ta gặp mời ngươi du lãm nước Anh thành tựu đáp lễ. Margaret nói. Chỉ cần có thời gian ta rất vinh hạnh. Hát đi cười nói. Margaret công chúa xe rời đi. Hát đi thì lại ngồi trên chính phủ nước Anh phái tới xe. Vào ở sắp xếp khách sạn. Vào ở khách sạn sau. Quan ngoại giao viên cung kính hỏi. Hát đi nam tước. Thủ tướng hy vọng mau chóng cùng ngài gặp mặt. Ngài xem lúc nào thích hợp. Lữ đổ mệt nhọc có cần hay không nghỉ ngơi 1-2 ngày. Không cần. Ngày mai là có thể. Hát đi nói. Tốt lắm. Liền sắp xếp ở chiều nay ngài xem trọng sao. Không thành vấn đề. Chờ tên này quan ngoại giao viên rời đi. Hát đi cũng không có nghỉ ngơi. Mà là lấy ra một sấp tài liệu tiếp tục xem ra. Đây là Henry cho hắn tư liệu. Từ lúc hơn một năm trước. Hát đi liền đối với Malaysia động tâm tư. Bên kia có hai tòa căn cứ quân sự. Còn phái lượng lớn nhân viên tình báo siêu tập tình báo. Đồng thời còn phái người cùng Malaysia người Hoa một ít người tiếp xúc. Vì lẽ đó Hát đi đối với Malaysia hiểu rõ. Một điểm không cần người nước Anh kém. Thậm chí có khả năng càng thâm nhập thấu triệt. Hơn nữa Hát đi hậu thế một ít ký ức. Hắn biết, thực hiện ở nước Anh đối với Malaysia thống trị đã tràn ngập nguy cơ. Từ khi Ấn Độ, Myanmar lần lượt độc lập sau. Malaysia trở thành nước Anh ở châu Á cuối cùng một khối thuộc địa. Bọn họ rất muốn bảo vệ hắn. Bởi vậy làm rất nhiều nỗ lực. Có thể bên trong phản đối tiếng gầm lớn vô cùng. Thêm nữa, sau trận chiến nước Anh biến suy yếu. Đã vô lực khống chế cục diện. Cuối cùng chỉ được từ bỏ Đông Nam Á lợi ích. Cho phép độc lập. Đương nhiên, trong này có nước Mỹ nguyên nhân. Nước Mỹ thích nhất ở quốc gia khác làm tự do cái kia một bộ. Hát đi thân ở nước Mỹ. Càng ngày càng thấy rõ nước Mỹ quốc gia tính cách. Bọn họ thừa hành giặc cướp lý luận. Chính mình mạnh mẽ là một mặt. Đem ngươi làm cho suy yếu. Cũng là công việc của bọn họ. Ngươi hư nhược rồi. Dù sao hắn liền mạnh mẽ rồi. Có lúc mọi người cảm thấy cho hắn ở chuyện nào đó trên không có chiếm được tiện nghi à. Không. Hắn gặp nhầm vào có khả năng uy hiếp đến hắn tồn tại quốc gia. Chỉ cần đem ngươi làm yếu đi. Địa vị của hắn liền có thể vững chắc. Sau đó thi hành hắn tài chính thực dân. Tài chính thực dân xa so với địa lý thực dân càng bí mật. Uy lực cũng lớn hơn. Nước Anh hiện tại, muốn giữ gìn cuối cùng tôn nghiêm. Có thể nước Mỹ nhưng sẽ không để hắn toại nguyện. Vì lẽ đó vẫn đang làm sự. Cuối cùng nước Anh biến thành một cái đảo biệt lập quốc gia. Mất đi ngày xưa huy hoàng. Trong này có nước Mỹ công lao thật lớn. Phố Downing số 10. Hát đi đã là lần thứ 3 tới nơi này. Đã xem như là xe nhẹ chạy đường quen. Ở phòng tiếp khách, Hát đi nhìn thấy Thủ tướng Clement Attlee. Hai bên lần này đàm phán. Trọng điểm chính là Singapore. Nước Anh đồng ý đem Penang cùng Malacca bán cho Hát đi. Nhưng đối với Singapore lại không chịu buông tay. Hát đi nam tước. Ta biết công ty của các ngươi. Chủ yếu chính là thu được cảng. Chúng ta có thể bán cho ngươi một mảnh đất đai. Nhường ngươi khởi công xây dựng cảng. Attlee thủ tướng nói. để thủ hạ đem ra một phần Singapore bản đồ. Vừa nhìn chính là đã sớm chuẩn bị. Bút chì ở địa đồ hải cảng khu bên cạnh vẽ một vòng tròn. Hát đi Nam Tước, ngươi xem nơi này như thế nào? Địa phương này đồng dạng là nước sâu lương cảng. Diện tích đại khái 50 km vuông. Ngươi nắm tới đây sau, có thể chính mình dựng thành tòa thứ hai bến tàu. Hậu thế Singapore có 6 tòa bến tàu. Hiện tại cũng chỉ có một cái Singapore cảng. Nhàn rỗi địa phương còn có rất nhiều. Hát đi nhìn ra được. Nước Anh đã quyết định quyết tâm sẽ không bán cho hắn Singapore. Bọn họ còn muốn bảo lưu Malaysia khối này thuộc địa. Thực vừa bắt đầu, Hát đi cũng chỉ là muốn được Penang, Malacca cùng Singapore tùy tiện một vùng. Như vậy hắn thì có tiến vào Malaysia nước cờ đầu. Chỉ có điều theo sự tình phát triển, khẩu vị của hắn càng lúc càng lớn mà thôi. Bây giờ có thể được Penang cùng Malacca. Đối với Hát đi tới nói đã vượt qua ban đầu mục tiêu. Hát đi nói, xem ra chỉ có như vậy. Nếu là mua đất xây dựng cảng, khối này thổ địa giá cả liền sẽ mất giá rất nhiều. Mặc dù là Singapore, khối này thổ địa giá trị phỏng chừng cũng là khoảng mấy triệu đô la Mỹ. Thủ tướng các hạ, ta đồng ý lấy ra 200 triệu đô la Mỹ. Mua nước Anh thời gian dài quốc trái. Ngài thấy thế nào? Ngươi cho đồ vật thiếu. Hát đi tự nhiên liều mạng ép giá. Atli thủ tướng lập tức lắc đầu. 200 triệu quá ít. Mặc dù là Penang cùng Malacca, cũng là hai tòa thành thị. Ngươi chỉ là trả giá 500 triệu đô la Mỹ dùng cho mua quốc trái. Số tiền kia chính phủ nước Anh sớm muộn gì cũng phải trả lại đưa cho ngươi. Hát đi nhưng không ủng hộ đối phương thuyết pháp. Penang cùng Malacca, hàng năm có thể vì là nước Anh sáng tạo bao nhiêu của cải. Cái này, chấm ngoặc kép, Atli thủ tướng nghẹn lời. Hai địa phương này, điều kiện rất lạc hậu. Căn bản vì là nước Anh sáng tạo không được bao nhiêu của cải. Chân chính đáng giá chính là Singapore. Điểm này hai bên đều rõ ràng. Hát đi tiếp tục nói, nơi đó không so với quần đảo Cayman. Cayman chỉ có hơn 2.000 người. Ta có thể đem bọn họ rời khỏi. Có thể Penang có hơn 300.000 người. Malacca có hơn 200.000 người. Phần lớn thổ địa đã bị chiếm lĩnh. Những người này ta không thể trục xuất. Ta thu được hai địa phương này. Trừ một chút vô dụng đất hoang núi rừng bờ biển. Còn có cái gì? Thu thuế. Trời ạ, ngài cảm thấy đến những địa phương kia có thu thuế sao? Thu thuế tiền đủ 500 triệu lợi tức sao? Nơi đó không chỉ có không kiếm tiền, vì ổn định hiện tại nhân dân tâm tình cùng kẻ phản loạn. Ta còn muốn tập trung vào rất nhiều tinh lực cùng tiền tài. Hát đi cuối cùng đưa ra điều kiện là 500 vạn đô la Mỹ mua Singapore cạnh biển 50 km vuông khu vực. Bao quát phụ cận vùng biển, lấy thuận tiện hậu kỳ lấp biển khai phá, thành lập chính mình chuyên môn bỏ neo khu vân vân. 30 triệu đô la Mỹ thu mua Penang cùng Malacca có thừa thổ địa cùng vùng biển. Nguyên bản này hai nơi địa phương thuộc về tư nhân trang viên. Công ty, thổ địa, vẫn như cũ thuộc về tư nhân. Tức liền trở thành hát đi đất phong. Cũng không thể cướp đoạt những người này tài sản. Đó là không thể, chỉ là chỗ còn dư quy hắn sở hữu. Mà những này còn lại địa phương, đại đa số đều là trước đây mọi người không nhìn chỗ tốt. Vì lẽ đó giá trị có thể tưởng tượng được. 200 triệu đô la Mỹ mua nước Anh 10 năm kỳ quốc trái. Chính phủ nước Anh tứ phong Penang cùng Malacca trở thành hát đi đất phong. Hát đi trở thành Penang Malacca tổng đốc. Penang cùng Malacca thu được lãnh thổ tự trị quyền. Trước Penang cùng Malacca cùng Singapore địa vị như thế, đều là nước Anh trực thuộc thuộc địa. Malaysia địa phương khác đều là phụ thuộc thuộc địa. Mặt đất lãnh đạo chủ chốt người là Sultan, cũng chính là từng cái nước nhỏ vương. Mà Penang, Malacca, Singapore ba địa không có Sultan, do nước Anh trực tiếp kinh doanh. Hiện tại Penang, Malacca thì lại giao cho Hát đi kinh doanh. Hát đi thì cần muốn thừa nhận hai địa thuộc về Đại Đế quốc Anh lãnh thổ tự trị quyền sở hữu. Có điều Hát đi cũng chỉ nắm giữ Penang, Malacca hai khối đất phong. cũng không đúng, Malaysia nắm giữ tổng đốc quyền. Nước Anh phụ trách quản lý Malaysia, tổng đốc vẫn như cũ ở Singapore. Mặt khác, HD còn đáp ứng lấy ra 100 triệu đô la Mỹ vào cổ nước Anh công ty viễn thông, 50 triệu đô la Mỹ vào cổ nước Anh chữa bệnh phục vụ tập đoàn, 50 triệu đô la Mỹ. Hai nhà này đều là xí nghiệp quốc doanh, phục vụ với nước Anh cơ sở điện tin cùng chữa bệnh. Muốn phát triển cũng gấp, cần tài chính chống đỡ. HD mua bọn họ cổ phần. Đối với nước Anh cơ sở xây dựng có lợi. Có hắn tiền, chính phủ liền không cần chính mình móc tiền túi nâng đỡ những xí nghiệp này phát triển. So với mua quốc trái, HD cảm thấy đến đầu tư điện tin cùng bệnh viện, tỷ lệ hồi báo càng cao hơn. Đối với HD cho ra bảng giá, thủ tướng đã có chút động tâm. Đối với HD nói, ta cần cùng nội các thương nghị một hồi mới có thể quyết định. Đương nhiên, ta chờ thủ tướng các hạ tin tức. HD gật đầu nói, Margaret trở lại điện Buckingham. Elizabeth công chúa lại đây thấy nàng. Phát hiện muội muội trong phòng chất đầy hành lễ. Người mua rất nhiều thứ. Elizabeth hỏi, Margaret cười đắc ý. Đúng đấy, nước Mỹ bên kia hàng xa xỉ nhai. Tập hợp toàn cầu hàng xa xỉ hàng hiệu. Ta cho ngươi còn có phụ vương mẫu sau đều mua lễ vật. Tuy rằng tương lai nữ vương cái gì cũng không thiếu, còn là đối với thu được muội muội lễ vật rất cao hứng. Margaret, ngươi cùng HD hàn huyên lâu như vậy, cảm thấy đến vụ giao dịch này hy vọng lớn bao nhiêu? HD rất muốn Singapore, Margaret nói. Elizabeth lắc đầu một cái, e sợ Singapore không thể cho hắn. Singapore bây giờ đối với nước Anh còn rất trọng yếu, chỉ có thể bán cho hắn một vùng. Margaret nhún nhún vai, vậy ta liền không có thể bảo đảm. Lần này đi nước Mỹ có cái gì hiểu biết cùng ta nói một chút. Elizabeth công chúa cười hỏi, Margaret nghĩ đến cái gì? Cùng tỷ tỷ nói tới xem cái kia bộ phim truyền hình. Ta cảm thấy đến chúng ta có thể tiến cử càng nhiều nước Mỹ phim truyền hình. HD ABC đài truyền hình, quay chụp rất dễ nhìn phim truyền hình. Mấy ngày nay ta vẫn đang đuổi kịch, lên một lượt ẩn, cho tới đánh bạc cùng với HD ở Las Vegas chuyện điên cuồng. Margaret chắc chắn sẽ không cùng tỷ tỷ nói. Hai tỷ muội tán gẫu lên phim truyền hình. Ngày thứ hai thủ tướng cùng HD đàm phán nội dung truyền tới điện Buckingham. HD đáp ứng từ bỏ Singapore. Điểm này Elizabeth công chúa rất hài lòng. Còn Penang cùng Malacca, đối với nước Anh tới nói chỉ là hai khối trực thuộc thuộc địa mà thôi. Có thể đổi lấy cần gấp tài chính. Đối với nước Anh càng trọng yếu hơn. Nếu như bên kia cuối cùng nháo lên độc lập, cái kia nước Anh đem không thu hoạch được một hạt nào. Còn không bằng thừa dịp hiện tại bán ít tiền. Cho tới HD ra giá tiền, công chúa và thủ tướng thực đã tiếp thu. Bất quá bọn hắn còn muốn từ HD cái này nhà giàu trên người nhiều làm ra một ít tiền. Ngày thứ ba Elizabeth công chúa đại biểu vương thất mời tiệc HD. Lần này không có long trọng tiệc rượu, chỉ là đơn giản bữa tiệc gia đình. Chỉ có Elizabeth công chúa, thủ tướng, nội các kinh tế đại thần, Margaret công chúa và HD mấy người. Bàn ăn cũng là bàn đàm phán. Cuối cùng đàm phán kết quả là HD lấy thêm ra 50 triệu, cho vay cho Scotland ngân hàng, mà sang năm thụ phong nghi thức, HD gặp thăng cấp thành tử tước, đồng thời từ tôn hưởng thụ thế tập. Mấy ngày sau, nước Anh công bố ra bên ngoài, vì biểu hiện trương HD đối với nước Anh kinh tế làm ra trùng cống hiến lớn, đem trao tặng HD thế tập tử tước tước vị, cũng ban tặng Malaysia Penang cùng Malacca thành tựu HD đất phong. Đồng thời trao tặng HD hai địa tổng đốc chức vị, từ nay về sau Penang cùng Malacca trở thành lãnh thổ tự trị, hoàn toàn được HD khống chế. Đối với HD bỏ ra bao nhiêu tiền, báo chí không có công bố. Có điều tiểu đạo nhưng rất nhanh lưu truyền đi. Nói HD vì thu được này hai khối đất phong, bỏ ra sắp tới 400 triệu đô la Mỹ. Rất nhiều người nghe được con số này cảm giác líu lưỡi. 400 triệu đô la Mỹ, ngay ở Đông Nam Á thu được hai cái tiểu địa bàn. Rất nhiều người cảm giác không đáng, muốn thông qua cái kia hai nơi, kiếm lời về này 400 triệu đô la Mỹ, e sợ muốn vô số năm. Hơn nữa nghe nói bên kia hiện tại náo động đến rất hung, la hét muốn độc lập, cái kia hai nơi không hẳn giữ được. Rất nhiều người lén lút cười nhạo hát đi làm một bút mua bán lỗ vốn. Này mấy trăm triệu e sợ muốn đổ xuống sông xuống biển. Đối với những thứ này thuyết pháp, hát đi khịt mũi con thường. Những người kia chỉ nhìn thấy đơn giản tập trung vào tiền lời vấn đề. Nhưng lại không biết tương lai những chỗ này đem giá trị ngàn tỷ. Thậm chí thông qua hai địa phương này, hắn có thể thành lập chân chính quốc gia. Cho tới làm sao bảo vệ đất phong. HD không phải là phổ thông thương nhân. HD an toàn phòng ngự công ty chính là súng của hắn cột. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.